Tiêu Chí Viễn nhìn bóng lưng của ông, cổ họng anh bỗng nghẹn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net